Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, thứ nhất cái đối thủ. Dựa theo trong đầu tự động xuất hiện tin tức, cuộc thi xếp hạng không kết thúc trước bọn hắn chỉ có thể ở tại tư nhân không gian hoặc cái không. Gian này, không cách nào đi đến địa phương khác, một khi tiến vào cái khác tầng không gian. Coi là tự động từ bỏ tranh tài. Quảng trường từ bạch ngọc tảng đá trải thành, phía trên có thật nhiều xinh đẹp hoa văn. Toàn bộ quảng trường tổng diện tích đoán chừng có hơn 10 cây số vuông. Bây giờ phía trên đã có thật nhiều nam nữ trẻ tuổi top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Cái này tuổi trẻ nam nữ từng cái khí tức cường đại, quần áo hoa lệ, trong lúc giơ tay nhấc chân hoặc khí độ bất phàm, quý khí bức người, xem xét liền là sinh ra ở hiển quý gia tộc, con em đại gia tộc. Hoặc khí thế kinh người, ánh mắt bế nghễ, coi như quần áo phổ thông, thực lực cường đại cũng làm cho người không dám khinh thường. Diệp Thần mặc dù xuất sinh phổ thông, nhưng thực lực cường đại cho hắn đầy đủ lực lượng. Đứng tại trên quảng trường khi thế không rơi vào thế hạ phong. Trên quảng trường ánh mắt dạo qua một vòng, liếc nhìn lại tất cả đều là thực lực cực kỳ cường đại tinh anh. Rất nhiều phát ra khí tức không thua Diệp Thần hiện tại trạng thái. Nếu như không biến thân hoàng kim cự nhân trạng thái, khả năng có còn không đánh lại. Người nơi này, hắn một cái đều không nhận ra. Trước kia căn bản không phải một người người, mà lại, từ trên lý luận tới nói tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Trừ phi nhận biết, nếu không ai xem ai đều khó chịu. Hắn đi một hồi, liền không có một người cùng hắn nói chuyện. Không đến mức vô cớ khiêu khích, nhưng cũng không ai chủ động nói chuyện cùng hắn. Đi dạo một hồi Diệp Thần liền cảm giác nhàm chán. Một lần nữa về tới tư nhân không gian. Loại này nhàm chán trạng thái qua 3 ngày, nhàm chán bên trong đột nhiên thu được Vĩnh Hằng Chi Tháp nhắc nhở. Thiên kiêu cuộc thi xếp hạng rốt cục bắt đầu. Thái Dương hệ, tiên nữ tinh bên ngoài một chiếc xa hoa trên tinh hạm. Tang Long chính một mình đứng tại trong một gian phòng, một vệt sáng xuyên qua thiên hoa rơi xuống, bỏ ra một cái cùng Diệp Thần có mấy phần giống nhau quần áo lộng lẫy nam tử trung niên. Nhìn giống hắn trung niên về sau dáng vẻ, nam tử nhìn thấy Tang Long, mặt không biểu tình hỏi, có cái gì sự tình? Tang Long cung kính thi lễ một cái, nói ra, lão gia, năm nay thi đại học đã kết thúc, thần thiếu gia đã bị huyền môn đặc biệt chiêu, tiến vào thiên kiêu cuộc thi xếp hạng. Nam tử trung niên nhíu mày một cái, ngạc nhiên nói, bị huyền môn đặc biệt chiêu. Đúng vậy, lão nô nơi này có một phần video, ta cảm thấy lão gia cần nhìn một chút. Tang Long tay đè vòng tay, một vệt sáng từ vòng tay trên bắn ra, hóa thành một cái hư nghĩ đầu ảnh hiện ra ở nam tử trung niên trước mặt. Chính là Diệp Thần tại đáy sông đồ giao hình tượng. Hư nghĩ đầu ảnh rất nhanh kết thúc. Nam tử trung niên nhíu mày, trầm ngâm một chút nói ra, ta đã biết. Người tiếp tục chú ý thiên kiêu cuộc thi xếp hạng. Nói xong hình chiếu biến mất. Tang Long ngẩng đầu thở dài, nói ra, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Lắc đầu, quay người rời phòng. Tại Thái Dương hệ một chỗ khác, một cái khác, chiếc tạo hình duyên dáng trên tinh hạm, Diệp Thi Nguyệt chính mở lớn lấy mắt to xinh đẹp. Tại trước mặt hắn là một cái thân mặc ám kim sắc hoa lệ trường bào chống một cây tô điểm có thật nhiều bảo thạch xa hoa thủ trượng lão giả. Lão giả điểm một cái thủ trượng đối nàng nói ra, thì Vũ hài tử cũng là ta Diệp Thị hài tử. Hắn Diệp Việt tất nhiên không muốn. Vậy chúng ta muốn đi nói cho hắn biết. Lão tổ đã đồng ý. Chờ cuộc thi xếp hạng kết thúc, cùng Thi Vũ cùng một chỗ hồi tộc nhận tổ quy tông. Diệp Thi Nguyệt lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tay vỗ trán ảnh chân dung là vô lực bộ dáng, nói ra, ra ra, cái này Diệp Việt sẽ không đồng ý đi. Lấy hắn bây giờ hiện ra thực lực cùng tiềm lực, Diệp Việt chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu như chúng ta làm như thế, có khả năng sẽ khiến hai tộc tranh chấp. Lão giả cười nói, ngươi quá lo lắng, nếu như là bình thường bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Chúng ta cũng không cùng bọn hắn tranh đoạt khả năng. Nhưng bây giờ Diệp Việt mấy đại chủ mạch ngay tại tranh đoạt đời tiếp theo tộc trưởng chi vị. Minh tranh ám đấu tầng tầng lớp lớp. Cái khác các mạch tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Diệp đỉnh một mạch gia tăng thực lực. Cho nên chúng ta chỉ cần cường ngạnh một chút. Lại thêm Diệp Việt cái khác chủ mạch cản trở. Diệp đỉnh cũng không thể tránh được. Kia hoàng kim tôn giả kia có phải hay không? Tiểu Di lo lắng đến, lão giả cười ha ha một tiếng. Nói ra, hoàng kim tôn giả bây giờ ngay tại chinh chiến Minh Lam ma vực không cách nào thoát thân. Tối thiểu trăm năm bên trong không cách nào thoát thân. Chờ hắn trở về ván đã đóng thuyền. Chỉ có thể ngầm thừa nhận. Vậy được rồi, Tiểu Di vai hơi dựng ngược lên. Chỉ có thể gật đầu. Vĩnh Hằng chi tháp bên trong, Diệp Thần lúc này đang đứng tại một cái cự đại trên lôi đài. Trước đây không lâu thiên kiêu cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu. Hắn liền bị truyền tống tới. Cuộc thi xếp hạng quy tắc rất đơn giản. Tất cả đỉnh cấp trở lên học phủ đặc biệt chiêu học viên. Cùng phía trước hai cái giai đoạn thi đại học mà biểu hiện ưu tú nhất một nhóm thí sinh cùng một chỗ. Hai hai quyết đấu, chung ba trận chiến hai thắng, kẻ bại đào thải, bên thắng tiến vào vòng tiếp theo cùng một cái khác đối thủ tiếp tục quyết đấu. Một mực đánh tới tổng còn thừa nhân số chỉ còn 100 người. Bắt đầu giai đoạn thứ hai tranh tài, theo cái này quy tắc, mỗi người đoán chừng muốn liên tục chiến thắng 10 cái chính là đến càng nhiều đối thủ mới có thể đi đến cuối cùng. Đến lúc này vận khí đã vô dụng, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể để cho người đi đến cuối cùng. Diệp Thần truyền tống vào tới đồng thời, tại hắn 100 mét bên ngoài lôi đài một bên khác cũng có một vệt sáng rơi xuống. Lộ ra một dáng người diệu mạn mỹ lệ nữ tử. Nữ tử trải lấy phi thiên tóc mai, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi hồng mai tơ vàng sợi không châm hoa. Tay cầm một thanh tơ vàng hoa văn bạch ngọc vỏ bảo kiếm. Thân mang một bộ yên hà sắc song bướm mây hình thiên thủy váy. Chân mang một đôi thêu lên phấn hồng khổng tước phủ dung đáy mềm dày. Nhìn tựa như là một vị từ cổ họa bên trong đi ra nữ tử. Nữ tử nhìn thấy Diệp Thần. Xa xa đi một cái sĩ nữ lễ. Thanh âm mềm nhu êm tai. Vân là yên ra mắt công tử. Còn xin công tử thủ hạ lưu tình. Diệp Thần chắp tay đáp lễ lại. Nói, tức là tranh tài chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chiến đến lúc này khó tránh khỏi thụ thương. Còn xin cô nương thứ lỗi. Tại cái này hội tụ cả nhân loại tinh anh thiên kiêu cuộc thi xếp hạng bên trên. Diệp Thần cũng không dám trang lão sói vẫy đuôi. Miễn cho đợi chút nữa hơi lưu lại tình đem mình hố chết sẽ thua lỗ lớn. Có thể lại tới đây đều là nhân vật hung ác. Hắn cũng không dám bởi vì đối thủ là nữ liền xem thường. Vân là yên thật không có bởi vì hắn như thế không khách khí liền tức giận. Nàng chỉ là chậm rãi đem bảo kiếm từ tơ vàng quấn quanh bạch ngọc kiếm trong vỏ rút ra. Một vòng tựa như thu thủy hoàng chỉ riêng chậm rãi chợt hiện. Hảo kiếm, Diệp Thần tán thưởng một tiếng, vung tay lên. Từ chữ vật chiếc nhẫn bên trong rút ra chính mình bỏ ra 1000 ban thưởng điểm mua sắm bách. Luyện tinh cương rèn đúc hỏa văn đại đao. Thiên kiêu cuộc thi xếp hạng không hạn chế sử dụng binh khí của mình. Hắn mua sắm thần binh có thể sử dụng. Nhưng đối vũ khí phẩm cấp có hạn chế. Không thể xuất hiện pháp bảo cùng ngũ phẩm trở lên thần binh. Thần binh bình thường là chỉ võ tu sử dụng vũ khí. Ấn phẩm chất phân chia cấp bậc, nhất phẩm kém cỏi nhất, thập phẩm tối cao, thập phẩm phía trên là thiên thần binh, cùng tiên khí đồng cấp, trong tay hắn đám lửa này văn đại đao chỉ là tam phẩm thần binh. Mà đối diện nữ tử kia bảo kiếm trong tay phẩm cấp đoán chừng đạt đến ngũ phẩm. Là cuộc thi xếp hạng cho phép sử dụng vũ khí phẩm cấp cực trí. So với hắn đám lửa này văn đại đao phẩm chất phải tốt hơn nhiều. Không có cách, hắn trước kia là cái nghèo so. Cái nào so ra mà vượt những đại gia tộc kia thế lực lớn con cháu. Người ta căn bản đều không cần mua. Trong tộc tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ cần tu vi theo kịp, các loại tu luyện đạo pháp cùng pháp bảo loại hình đều sẽ có. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.